Chiến thần Hào Môn, chương 885. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để 885 chương chướng mắt, Phi Long hai chân treo trên bầu trời, hắn cảm giác Giang Ninh ngón tay cuột lực lớn không gì sánh được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mình coi như là đem hết toàn lực đều không thể tránh ra khỏi. Đại não, đã có chút thiếu dưỡng rồi, trống rỗng, lỗ tai ông tác hưởng, lại muốn mấy giây, chính mình lại phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Giang Ninh, như trước mặt không chút thay đổi, phảng phất coi như trực tiếp bẻ gãy Long Phi cái cổ, hắn đều không có chút nào tâm tình biến hóa. Bàng gia, hắn là Bàng gia nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi Long không nhịn được ho khan kịch liệt một tiếng, ra sức nói một câu. Trong sát na, không khí chợt rót vào trong phổi, Phi Long cả người ngồi sập xuống đất như nhặt được tân sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh buông lỏng tay ra, nhìn ngồi sập xuống đất Phi Long. Bàng gia nhân, không ai biết chủ thượng rốt cuộc là người nào, coi như là ba ta cũng không biết nhưng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn kịch liệt thở phì phò, sắc mặt đỏ lên, trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là đối với sợ hãi tử vong. Nhưng ta đoán, hắn chính là Bàng gia nhân, chứng cứ đâu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi Long ngực phập phồng, ngẩng đầu nhìn Giang Ninh, cắn răng nói. Không có chứng cứ chỉ là thôi chắc nhưng ta có bảy thành nắm chặt. Hắn nhìn Giang Ninh như trước mặt không chút thay đổi cũng không biết Giang Ninh đến cùng có thể hay không giết chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này nam nhân đáng sợ thực sự làm cho Phi Long sợ hãi. Để cho mình ở bên bờ sinh tử dẫy dụ qua người, Giang Ninh vẫn là thứ nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn biết ở Giang Ninh trước mặt mệnh căn của mình vốn cũng không có giá trị, ngoại trừ trả lời hắn vấn đề này. Ẩn môn trong người, lẫn nhau không biết thân phận của đối phương, nhưng có người mặc kệ cẩn thận hơn, bao nhiêu sẽ lộ ra chân ngựa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái có thể trưởng khống ẩn môn nhân, sẽ như thế không cẩn thận. Giang Ninh căn bản cũng không tin, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ẩn môn ẩn giấu sâu đậm, có ở đây không cùng trong vòng, đều có người của bọn họ, nhất là giang hồ vòng tròn, ngay cả chết đi nhiều năm người, đều có thể sống qua đây, làm cho Đàm Hưng Thịnh kiêng dè không thôi, có thể trưởng khống cái này ẩn môn nhân, sợ rằng biết ẩn giấu càng sâu. Phương Bắc gian khổ chìm nổi nhiều năm như vậy, đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc cải danh đổi tính nhiều lần, cái này Bàng gia, nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi Long nói, nhất là, lần này ngươi ở đây phương Bắc gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi thấy Bàng gia có phản ứng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới hôm nay, ta Long gia suy bại, một số gần như ngã xuống, Bàng gia vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, ngươi không cảm thấy kỳ quặc sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn một hơi thở, nói một tràng, đều là hắn hoài nghi và thôi chắc. Trên thực tế, cái này không chỉ là suy đoán của hắn, cũng là Long Bay Liệng suy đoán, bởi vì Long Bay Liệng nói qua, hắn cảm giác chủ thượng có chút quen thuộc, nhất định là trước đây thông thường qua người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Long Bay Liệng biết thường gặp không phải là mấy vị đỉnh cấp nhà giàu có người trong gia tộc. Phi Long thở phì phò, sắc mặt như trước đỏ lên, tựa ở trên tường, trên mặt có một loại tuyệt vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biết, đều nói cho ngươi, ngươi nếu là không tin, vậy giết ta. Chấm, ta không giết ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nói, một tên phế nhân, giết liền ý nghĩa cũng không có. Nói xong, hắn quay đầu rời đi tức giận đến Phi Long thật muốn tiến lên, bức Giang Ninh giết chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người không cần giả ngây giả dại, không ai biết giết một cái không có chút giá trị nào người, đừng làm cho Linh Nhi một nữ hài tử, gánh chịu nhiều như vậy. Giang Ninh thanh âm truyền đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi Long toàn thân chấn động, hắn đột nhiên đứng lên, la lớn, người đến cùng, có phải là hắn hay không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta chỉ là ta, không phải hắn. Nói xong, Giang Ninh thân ảnh liền biến mất rồi, mà Phi Long hô hấp rũ phát gấp, biểu tình trên mặt cũng biến thành càng ngày càng cổ quái, cuối cùng nhịn không được nở nụ cười khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cuối cùng cũng xác định Giang Ninh rốt cuộc là người nào. Nhưng càng xác định, Long Gia Từ vừa mới bắt đầu, liền làm cho sai rồi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.